Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, tiền hậu giáp kích. Giang Nam Nhứ không kịp để ý tới mọi người. Nàng cuống quýt về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy lúc này khe núi bên trong, cư nhiên có một con thật lớn cổ điêu thú, đứng thẳng ở bỉ chỗ. Kia cổ điêu thú thân hình khổng lồ, ước chừng có một trượng cao. Từ đầu đến cuối, cũng ước chừng có hai trượng trường. Nó bộ dáng cùng phía trước những cái đó cổ điêu thú tương tự. Chẳng qua là trên đầu hoa điêu càng thêm khổng lồ một ít thôi. Đây là kia Dương Quý Bình hiển nhiên cũng không thấy quá như thế thật lớn cổ điêu thú. Tiểu lão nhân dọa quá sức, đánh bạo muốn đi theo Giang Nam Như bên cạnh. Lại là trên đùi giống như rót chỉ khối giống nhau, khó có thể di động mảy may. Tiểu Bạch, Giang Nam Như thấy kia cổ điêu thú khổng lồ, không biết hay không là này đối thủ, không khỏi lớn tiếng kêu gọi Bạch Không Bỏ. Ai ngờ, nàng cao giọng kêu gọi xong, lại không có thấy Bạch Không Bỏ tiến lên thân ảnh. Nàng vội vàng quay đầu lại, lại thấy Bạch Không Bỏ sớm đã tới rồi đoàn xe phía sau. Nhìn chằm chằm vào phía sau, tựa hồ phía sau cũng có uy hiếp giống nhau. Quả thực, ở con đường phía sau, có một con cổ điêu thú tiến đến. Một trước một sau, hay chỉ cổ điêu thú sớm đã đem xe vị chắn ở trung ương. Trước sau hai chỉ, lại không biết ra sao quan hệ, hoặc là huynh đệ, hoặc là phu thê. Giang Nam Như không đi để ý tới này đó, thấy phía sau đã là có Bạch Không Bỏ ngăn cản trụ. Phía trước này chỉ tự nhiên đó là nàng chính mình, Dương lão viên ngoại. Đem các ngươi người đều thu nạp lên, đem xe làm thành vòng, tránh né ở vòng trong vòng. Giang Nam Như vừa mới muốn ra sức tiến lên, lại thấy kia thanh niên Dương Khánh Nhi rút ra trên người đoàn kiếm, ý muốn tiến lên. Giang Nam Như biết được này đó phàm nhân thực lực, nếu là vừa rồi đám kia cổ điêu thú, còn có lẽ có một trận chiến chi lực. Lúc này trước mắt này hay chỉ cổ điêu thú, hiển nhiên là trong đó vương giả, nếu là tùy tiện tiến lên, sẽ chỉ là bạch bạch lãng phí sinh mệnh thôi. Đem xe lớn vây lên, kia Dương Quý Bình thấy nhi tử tiến lên, tự nhiên minh bạch Giang Nam Như ý tứ. Hắn một phen giữ chặt Dương Khánh Nhi cánh tay, quay đầu lại cao giọng hướng những cái đó bọn tiểu nhị cao giọng kêu to lên. Mọi người tuân lệnh, tự nhiên từng người bận việc, đem xe làm thành một vòng, chờ đợi một hồi đại chiến. Tuy nói hắn trong lòng đau lòng những cái đó trong xe hàng hóa, nhưng so với tánh mạng tới, chỉ có thể cắn răng nhẫn nại, tránh né lên. Lúc này hắn sở hữu hy vọng, đều ký thác tới rồi Giang Nam Như cùng Bạch Không Bỏ trên người. Chờ đợi có thể đem trước sau hai chỉ cự thú cưỡng chế di rời, hảo tránh được một kiếp. Cũng là kia Dương Quý Bình mệnh không tốt, nơi này sở quốc núi rừng bên trong, yêu vật cự nhiều, lại cực nhỏ có như vậy cấp bậc cổ điêu thú lui tới. Nếu không phải hắn trời xui đất khiến tìm tới rồi Giang Nam Như hai người, chỉ sợ lúc này toàn bộ đoàn xe đều đã bị diệt. Phanh, Giang Nam Như đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, thân mình chưa động, linh thức lặng lẽ chảy ra, sớm đã tỏa định chữ vật vòng tay trung thừa ảnh bảo kiếm. Mà lúc này nàng phía sau, kia Bạch Không Bỏ đã sớm cùng một khác chỉ cổ điêu thú chiến đấu lên. Cũng thường thường truyền ra thân thể va chạm tiếng động. Giang Nam Như đối đầu kẻ địch mạnh, nàng nhưng vô dụng thời gian đi xem mặt sau chiến đấu. Chỉ là nghe Bạch Không Bỏ hơi thở kéo dài, hiển nhiên là có một trận chiến chi lực, phía sau chiến đấu hừng hực khí thế. Phía trước lại là bình tĩnh giống như là một cái đầm nước trong giống nhau. Giang Nam Như bất động, kia cổ điêu thú cư nhiên cũng có thể kiềm chế tính tình, vẫn không nhúc nhích. Hoảng hốt chi gian, Giang Nam Như thậm chí hoài nghi đối phương trí lực không ở chính mình dưới, thậm chí sớm đã đột phá quái vật trí lực phạm vi. Này hay chỉ quái thú đại chiến, chung quanh cổ điêu thú lại đều tập hợp lên, chúng nó chiếm cứ ở núi đá phía trên, không có tiến lên ý tứ, lại là yên lặng đứng thẳng, vì chính mình thủ lĩnh làm lên tiếng ủng hộ. Hết chương.